Seven9 hệ thống dị giới du, chương 271 thi đấu, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã chọn xong hệ của mình thì mọi người bắt đầu bước vào vòng thứ hai, đó là lựa chọn than danh phận của mình. Lúc này Lâm Tiêu đang đứng đối mặt với Lôi Lão. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi à, Lôi Lão hướng về Lâm Tiêu cười nói. Đúng vậy à, Lâm Tiêu cười đáp lại. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lễ tuyển chọn danh phận à, Lôi Lão nói. Được thôi, sau đó Lôi Lão lấy ra một cây mộc côn đưa đến trước mặt Lâm Tiêu và nói. Bây giờ hãy dồn hết mọi sức lực bình sinh của ngươi vào thanh mộc côn này đi à, Lâm Tiêu hơi nhướng mày đưa tay cầm lấy thanh mộc côn. Hắn xoay vài vòng sau đó đưa lên phía trước và dùng hai tay nắm chặt lại. Ta bắt đầu đây, Lâm Tiêu hét lên, sau đó hắn liền toàn thân bộc phát ra lôi điện dữ dội. Tình cảnh này cũng cùng lúc diễn ra khắp nơi trên sân thi đấu. Dần dần thanh mộc côn trong tay Lâm Tiêu bắt đầu biến đổi. Từ một thanh mộc côn bắt đầu chuyển sang trạng thái kim loại. Khi mà toàn bộ thanh mộc côn chuyển sang trạng thái kim loại thì năng lượng từ Lâm Tiêu tỏa ra liền dừng lại. Lâm Tiêu lúc này mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Hắn nắm chặt lấy thanh thiết côn nói. Như vậy đã đủ chưa? Lôi Lão đưa tay nắm lấy thanh thiết côn nhìn một chút thì gật gật đầu nói. Rất tốt, ngươi bây giờ đã chính thức trở thành dòng phụ bên trong đường ra A. Lâm Tiêu nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn hơi tiếc vì không đủ sức vào được dòng chính nhưng dòng phụ cũng đã đủ. Ít nhất con đường hắn tiếp cận với đường nhu sẽ không quá xa. Có lẽ bên khác cũng đã tuyển chọn xong hết rồi à, bây giờ đến lúc thi đấu rồi à, Lôi Lão cười nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhìn xung quanh, lập tức hắn liền nhìn thấy tình trạng của mọi người cũng không khác gì hắn. Trong đó có người cười cũng có người khóc, sau đó Lâm Tiêu đi theo Lôi Lão lên chỗ ngồi dành riêng cho Lôi Hề. Những hệ phái khác cũng đi lên chỗ ngồi của riêng họ. Cuộc chiến được sắp xếp theo thứ tự đó là hạ nhân trước sau đó mới đến dòng chính và dòng phụ. Mà số lượng người bị chọn làm hạ nhân rất nhiều nên Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi ở phía trên. Trong lúc ngồi đợi thì Lâm Tiêu có hỏi Lôi Lão một số chuyện. Lôi Lão, ta muốn hỏi thêm về huyết thống và cách bộc phát ra năng lượng của huyết thống A, Lâm Tiêu hỏi Lôi Lão. Ý ngươi là chuyện vừa nãy sao? Chả lẽ lúc còn ở bên ngoài không ai dạy ngươi sao? Đó là kiến thức bình thường à, Lôi Lão nhìn Lâm Tiêu như nhìn một kẻ ngốc nói. Không có à, Lâm Tiêu xoa đầu cười nói. Hai, đó gọi là thị huyết. Một khi thị huyết thì ngươi có thể biết được huyết thống của bản thân và ngươi cũng có thể kích phát tiềm lực của huyết thống. Như vậy sẽ giúp tăng chiến lực của ngươi lên à, Lôi Lão chậm rãi nói. Vậy thì làm sao mới có thể thị huyết à, Lâm Tiêu cười hỏi tiếp. Ngươi à thật là phiền phức à, Lôi Lão tức giận nói sau đó chỉ vào trán của Lâm Tiêu. Lập tức Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng thông tin được truyền thẳng vào thức hải của hắn. Ngay sau đó Lâm Tiêu liền có tất cả mọi thông tin liên quan đến thị huyết và cách để kích phát huyết thống của bản thân. Bỗng nhiên Lâm Tiêu liền nở một nụ cười quỷ dị. Hắn hướng về Lôi Lão nói. Lôi Lão, ngài có biết thuật luyện kim hay không? Ta biết, đó là cảnh giới tiếp theo của luyện khí thuật. Nhưng mà thứ này ngoài việc rèn vũ khí càng thêm mạnh ra thì không có tác dụng gì khác cả. Lôi Lão nói. Khà khà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hôm nay để ta cho ngài mới nhận thức về thuật luyện kim. Lâm Tiêu cười cười nói. Ồ chả lẽ huyết thống của ngươi có liên quan đến thuật luyện kim sao? Nhưng mà ta khuyên ngươi không nên áp dụng nó vào thực chiến đâu. Lôi Lão vừa vuốt râu vừa nói. Để xem, Lâm Tiêu cười tà nói sau đó tiếp tục quan sát trận chiến bên dưới. Lôi Lão cũng nhìn hắn một lần sau đó tiếp tục quan sát phía dưới. Còn những người khác nhìn xem Lâm Tiêu và Lôi Lão trò chuyện với nhau thì hiện lên một mảnh ghen tị. Bọn họ không hề có đủ can đảm để đi nói chuyện với chủ hệ của mình càng đừng nói đến chuyện để họ dạy bảo. Còn các chủ hệ khác thì híp mắt nhìn Lâm Tiêu và Lôi Lão. Mong rằng lần này Lôi Lão sẽ tìm đến truyền nhân thật sự a, Hỏa Lão trầm ngâm nói. Lúc này bên dưới chiến đấu càng lúc càng hăng say, cuối cùng có một người vượt qua tất cả và giành chiến thắng. Lâm Tiêu nhìn thấy tên này là một thiên đế đệ nhị thiên. Hạ nhân mà toàn thiên đế thì dòng phụ sẽ khốc liệt đến mức nào a? Lâm Tiêu tràn đầy hưng phấn nói. Lúc này phía trên bầu trời liền xuất hiện một tấm bảng thông báo. Lần này đạt được dòng phụ có 16 người, nên muốn giành hạng nhất thì phải chiến thắng 4 trận. Đáng tiếc là lần này chỉ có một tên đạt được dòng chính a, nếu không thì ta sẽ được xem một trận ra trò rồi. Lôi Lão thở dài nói. Ngài đừng lo a Lôi Lão. Ta sẽ cho ngài xem một trận hay đây. Lâm Tiêu cười nói, ngươi còn nói sao, với cấp độ hiện tại của ngươi chỉ cần thắng được 2 trận là ta mừng rồi. Lôi Lão khinh thường nói, ngài đừng xem thường người khác như vậy chứ, để ta cho ngài xem thế nào là phá vỡ giới hạn. Lâm Tiêu cười nói sau đó liền nhảy xuống lôi đài. Trận đầu tiên là của Lâm Tiêu và một thanh niên tên là Đường Ân. Người này mặc dù Lâm Tiêu không biết đạt đến cấp độ gì nhưng để có thể đạt được dòng phụ thì ít nhất cũng là thiên đế đệ nhất thiên. Lâm Tiêu và thanh niên Đường Ân cùng lúc đi xuống và đối mặt với nhau. Người này là một thanh niên trông khoảng 20 tuổi, mặt mày tuấn tú, trên hai tay hắn là chiếc bao tay màu đen. Trận đấu bắt đầu, từ trên không trung liền vang lên một giọng nói. Lập tức Lâm Tiêu liền lấy ra hai ngọn thương và lao lên. Đường Ân cũng lao lên theo. Hai người không dùng đến thiên khí mà lao vào chiến đấu tay đôi với nhau. Đôi bao tay của Đường Ân cứng như là sắt thép. Thứ Đường Ân dùng là thể thuật không hề sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Keng, keng, keng, trong không khí liên tục phát ra những tiếng kim loại va chạm. Thân ảnh cả hai di chuyển càng ngày càng nhanh. Hai ngọn thương trong tay Lâm Tiêu như hai mãnh long liên tục uốn lượn. Cả trong lúc cả hai chiến đấu thì xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi sóng xung kích do cả hai tạo ra. Keng, Đường Ân đánh thẳng về phía đầu của Lâm Tiêu nhưng bị Lâm Tiêu dùng ngọn thương bên tay trái cản lại, sau đó hắn đặt thanh trường thương lên trước ngực Đường Ân. Lightning Beam, một tia sáng từ ngọn thương phóng ra. Nhưng ngay lúc này Đường Ân bỗng nhiên bộc phát ra thiên khí của bản thân. Lập tức một lớp kim loại liền bao phủ toàn thân hắn lại. Tia sáng đánh vào cơ thể Đường Ân thì liền phát sinh một vụ nổ lớn. Lâm Tiêu liền nhảy lui lại một khoảng cách xa. Đợi sau khi khói bụi biến mất thì Đường Ân toàn thân được trang bị trong một lớp giáp kim loại xuất hiện. Hai tay của hắn lúc này được bao phủ trong lớp bao tay giáp sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ân liền đạp mạnh vào không khí sau đó lao nhanh xuống phía của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu xoay vòng ngọn thương trong tay sau đó lao lên. Keng, keng, keng, trong không khí lại liên tục vang lên những tiếp kim loại va chạm với nhau. Nhưng mà lần này có vẻ như Lâm Tiêu bị ép về phía sau. Keng, một tiếng vang thật lớn vang lên sau đó là một thanh trường thương bị đánh văng ra ngoài và cắm xuống đất. Đường Ân nâng nắm đấm lên sau đó hướng về phía Lâm Tiêu đấm mạnh tới. Phanh, Lâm Tiêu bị đánh cho lui lại xuống sàn thi đấu. Lúc này Đường Ân lấy tốc độ khó tin xuất hiện phía trên Lâm Tiêu và giơ lên thủ trưởng về phía hắn. Ngay lúc này Lâm Tiêu liền thu lại ngọn thương bên tay trái sau xuất ra cực đỉnh chi âm diều. Severe Coast Child, Lâm Tiêu liền hướng về phía thủ trưởng của Đường Ân bổ mạnh tới. Phanh, cả hai va chạm tạo nên một tiếng vang lớn. Đường Ân liền bị đánh văng ra ngoài. Trên thân thể của Đường Ân lúc này đang bị một mảnh băng phong. Trên đài băng lão nhìn một màn này thì lập tức trợn mắt đứng lên. Ngay lúc này phía trên thiên không bỗng nhiên xuất hiện mây đen mù mịt. Sau đó một ngọn thương khổng lồ lao xuống. Blue Bow Lightning, ngọn thương khổng lồ đó hướng về phía Đường Ân lao thẳng xuống. Một vụ nổ mang theo lôi điện ngập trời phát sinh. Sau đó là vân vụ bay ngập trời. Chưa kết thúc nữa sao? Lâm Tiêu nhìn vân vụ nói. Bỗng nhiên vân vụ tản đi hết để lộ ra lúc Đường Ân đang đứng ở nơi đó thủ thế chuẩn bị tấn công. Thiên Sơn Pháp, Huyền Vũ Trấn Oanh Thiên, Đường Ân hét lớn lên sau đó dồn hai tay đấm mạnh về phía trước. Một con rùa khổng lồ liền xuất hiện sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Ngay lúc này thì Lâm Tiêu bỗng nhiên giang hai tay lên sau đó đập lại trước ngực. Phi Long Kiếm, Lôi Long Thăng Thiên, Lâm Tiêu hét lên, sau đó phía sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sau đó bay lên cao. Xung quanh thanh kiếm được lôi điện bao phủ thành một con lôi long. Lôi long uốn lượn một vòng trên không sau đó lao về phía con rùa kia. Phanh, phanh, phanh, cả hai va chạm liên tục giằng co với nhau. Lúc này Đường Ân hét lớn lên sau đó tăng lực lượng lên, thiên khí của hắn tràn ra vô cùng dữ dội. Dần dần con rùa có dấu hiệu ép lui lôi long. Nhưng ngay lúc này Lâm Tiêu mở hai tay ra sau đó đập mạnh lại. Lập tức xung quanh đấu trường liền xuất hiện lôi điện dữ dội sau đó truyền vào lôi long. Hống, lôi long gầm lên một tiếng sau đó dần ép về phía trước. Răng rác, con rùa liền bị vỡ nát sau đó lôi long liền lao thẳng về phía Đường Ân. Đường Ân liền bị con lôi long xuống theo va đập mạnh xuống sàn đấu. Đến đây là kết thúc, Lâm Tiêu thở ra một hơi sau đó xoay người rời đi. Phía đối diện Đường Ân liền được người đưa xuống. Lâm Tiêu vừa trở lại chỗ ngồi thì lập tức liền bị lôi lão chất vấn. Nói đi tiểu tử, ở đâu ra mà ngươi có băng hệ? Lôi lão trừng mắt nói. Ta chỉ biết mỗi một chiêu đơn giản đó thôi à, chứ ta làm gì mà có cả hệ băng à? Lâm Tiêu cười nói. Lôi lão nghe vậy thì híp mắt nhìn hắn. Lâm Tiêu vẫn chỉ là một khuôn mặt mỉm cười mà không nói gì. Không tìm ra được kết quả, lôi lão cũng chẳng hỏi tiếp mà tiếp tục quan sát bên dưới. lúc này vẫn còn những trận đấu khác. Cách chương.